Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1425: Ngụy. Kết cục. Ngụy. Kết cục làm bộ hôm nay là tam chương, đầu chọc ca chuyện xưa đến đây liền tính chính thức kết thúc. Từ chương 1 lên sân khấu, viết đến 1400 chương mới viết chết tiểu nhân vật. Ở võng văn cũng không nhiều lắm thấy đi. Tự nhận quyển sách này so thượng quyển sách là có tiến bộ. Thượng quyển sách toàn vốn chỉ có một cái Tây Á. Này vốn có hai cái tươi sống nhân vật. Một cái là Daisy, một cái là đầu chọc ca. Ta hẳn là tiến bộ. Kiêu ngạo. Có người nói quyển sách này đầu chọc ca xuất diễn quá nặng. Nói như thế nào đâu. Viết thời điểm thực tùy ý. Nhưng hiện tại quay đầu lại xem. Ta phát hiện đầu chọc ca trên người có không ít ta chính mình bóng dáng, niên thiếu khi từ nhỏ. Từng công kinh sử, trưởng thành cũng có quyền mưu, tốt nghiệp đại học sau càng là thăng cấp thành thiên địa bổn vô. Ngã, thiên địa ứng có ta, kết quả bị hiện thực đánh đến một đầu bao, có đôi khi ngẫm lại. Ta so đầu chọc ca kém xa, có thư hữu nói, viết tiểu thuyết tử lộ một cái, chê cười. Nói giống như ta không viết tiểu thuyết là có thể làm thành cái gì đại sự giống nhau. Đầu chọc ca kỳ thật là rất có năng lực một người. Hắn bất bình dung, chỉ là hiện thực đem hắn làm cho như là một cái vai hề. Bị một đám đại lão vây quanh, mỗi ngày còn phải lộ ra mỉm cười. Cưỡng bách chính mình cùng một đám quải bức đương bằng hữu, tựa như Odin nói thò, ngươi so với ta. Cường đại, giống nhau. Đầu chọc ca cũng so với ta cường. Đương nhiên, cái này cường giả chuyện xưa liền đến đây là dừng lại. Lúc sau đầu chọc ca là cùng siêu việt giả đi siêu việt thần vực. Vẫn là rời đi Marvel thế giới đều có thể cung đại gia tưởng tượng, ok. Trở lên chính là cái ngụy kết cục. Ngụy kết cục, ngụy kết cục, đại gia nhưng ngàn vạn đừng xóa thư a. Ta còn không có viết xong đâu. Adam giống giận, có phải hay không nên xuất diễn của ta? Daisy phía sau nào đó thần bí thanh âm thực có lệ. Ân ân, hảo hảo, đã biết, là như thế này sao? Hảo đi, tấu chương xong, hết chương.